Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, có thêm một cái lão đầu. Nghe được thanh niên lời nói, Vương Thành vừa ý gật đầu một cái, nhìn một chút trên mặt thanh niên phía trước bị Tần Phong đánh vết thương. Suy tư một chút, trầm giọng nói, trở về thời điểm, đi quản gia nơi đó lĩnh 2 vạn đồng tiền. Đa tạ thiếu gia. Thanh niên sắc mặt đại hỉ, cũng không có giả ý khách khí đi cự tuyệt Vương Thành. Vương Thành không thiếu tiền, Vương Thành cần chính là mặt mũi. Nếu là lúc này cự tuyệt Vương Thành, không thể nghi ngờ là hạ xuống mặt mũi của hắn. Loại sai lầm cấp thấp này, hắn là tuyệt đối không có khả năng phạm. Đối với thanh niên thái độ, Vương Thành cũng 10 điểm hưởng thụ. Ngược lại liền mặt lạnh đối bên cạnh Mục Tư Kỳ trầm giọng nói, chuẩn bị cẩn thận một thoáng, nếu là sự tình làm hư hại, người biết hậu quả. Nghe được Vương Thành lời nói, Mục Tư Kỳ sắc mặt biến đến có chút do dự. Vương Thành là muốn mượn ngày mai trang tử, muốn cho Tần Phong rót rượu, đợi đến thổi nhiều, cuối cùng lại để cho chính mình đi tú hoặc Tần Phong. Đợi đến hai người phát sinh quan hệ phía sau, liền lợi dụng điểm này đi đối phó Tần Phong, muốn phá hoại Tần Phong danh dự. Nếu là đổi thành người khác, Mục Tư Kỳ chắc chắn sẽ không có ý tưởng gì, trực tiếp dựa theo Vương Thành lời nói liền làm. Cuối cùng cự tuyệt Vương Thành lời nói, hậu quả đối với nàng mà nói có chút không chịu đựng nổi. Hơn nữa Vương gia gia đại nghiệp đại, dù cho thật làm chút gì, cuối cùng khẳng định cũng là sống chết mặc bay. Thế nhưng Mục Tư Kỳ thông qua khoảng thời gian này nghe lén tiếng lòng cũng đối cái Tần Phong này có không nhỏ lý giải. Chỉ ít nàng biết, cái Tần Phong này là một cái xuyên việt giả. Nàng xem qua tiểu thuyết rất ít, nhưng cũng biết trong tiểu thuyết một chút từng cái từng cái từng đạo. Nàng biết rõ xuyên việt giả đại biểu lấy cái gì. Không chỉ vẻn vẹn như vậy, Tần Phong vừa mới hành động nàng nhưng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tần Phong dù cho ở ngay trước mặt hắn quất mặt của hắn, Vương Thành đều không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Một cái xuyên việt giả, vẫn là một cái bối cảnh trọn vẹn không thua bởi Vương Thành xuyên việt giả. Tại giữa hai người này làm ra một lựa chọn, đối Mục Tư Kỳ tới nói lại cực kỳ đơn giản. Nghĩ tới đây, Mục Tư Kỳ vậy mới gật đầu một cái, một bộ vô cùng nhu thuận dáng dấp. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ như vậy, Vương Thành sắc mặt vậy mới tốt lên rất nhiều. Theo sau mang theo một đoàn người như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng rời đi. Một bên khác, Tần Phong tự nhiên cũng biết Vương Thành lại đối phó chính mình. Nếu không mình vừa mới đánh xong mặt của hắn, hắn liền mời chính mình ăn cơm. Trừ phi hắn đầu óc đánh. Bất quá đối mặt loại này thuận theo tự nhiên nội dung chuyện, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đến mức Vương Thành đến lúc đó sẽ làm cái gì yêu thiêu thân, cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Hiện tại Tần Phong cũng coi là nhìn ra, sau lưng mình không chỉ có lấy Tần Chiến, càng là đứng đấy một cái Yến gia. Dưới loại tình huống này, nếu là có người đối phó chính mình, cái kia hoàn toàn não đánh. Hắn cũng không cho rằng Yến Thanh mang theo nhiều như vậy ám cảnh đỉnh phong đi qua chỉ là bắt người. Nếu là bắt người lời nói, căn bản không cần đến nhiều như vậy cao thủ. Không sai biệt lắm 4-5 cái cũng liền đủ. Hơn nữa có khả năng mang nhiều người như vậy đi ra, lấy Yến Thanh quyền hạn, tuyệt đối là không làm được. Dù cho hắn là hóa cảnh cao thủ, đằng sau muốn nói không có Yến gia ý của ông lão, đó chính là lừa gạt quỷ. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Tần Phong lại có chút hiếu kỳ. Vì sao Yến gia lão gia tử sẽ không điều kiện đứng ở sau lưng mình? Cái này nội dung chuyện có phải hay không lại lệch ra? Nguyên bản nội dung chuyện, đó là Dương Lạc đã giải quyết xét thành sự tình, tiếp đó vào lão gia tử mắt, cuối cùng giải quyết triệt để Hồng gia phía sau. Vậy mới khiến lão gia tử xuất thủ đã giúp hắn một lần. Nhưng muốn nói vô điều kiện đứng ở phía sau, dù cho là nguyên bản nhân vật chính cũng làm không được điểm này. Nhìn tới, chính mình vẫn là mạnh hơn Dương Lạc a. Dương Lạc cái gì đều không làm, loại trừ những hắn kia chủ động theo đuổi nữ chủ, cái gì khác đều không có. Chính mình so hắn nhiều cái lão đầu. Thế nhưng nghĩ lại, Tần Phong lại có chút khóc không ra nước mắt. Chính mình đã luân lạc tới cùng Dương Lạc làm so sánh sao? Nhất định là tại Z Thành bị Bùi Thiên Tư đả kích. Nhất định là như vậy. Trên thực tế, Tần Phong thật sự chính là bị Bùi Thiên Tư cho đả kích một chút. Vốn là cho là xuyên qua đến cái thế giới này. Chuyện gì đều có thể dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tới đi. Kết quả đây, hắn muốn giúp nhân vật chính bắt lại nữ chủ. Kết quả nhân vật chính vừa mới trở về, bị người đánh đến nửa tháng ra không được tân thủ thôn. Theo đuổi nữ chủ, tại Tần Phong trợ giúp tới. Một cái đều không có đuổi kịp không nói. Cuối cùng tìm cái Lư Tử Nguyệt đi phát tiết lửa giận. Lúc trước cho Tần Phong cảm giác, đó chính là, kẻ bất tài đều không có như vậy khó vịn. Tiếp đó, còn không chờ hắn làm ra tiếp một cái biện pháp, Dương Lạc bỏ chạy đường. Kết quả nội dung chuyện đi chạch, hắn căn cứ Tô Nhược Tuyết đề nghị, chuẩn bị đi lên nhân vật chính con đường này. Kết quả hắn phát hiện, hai người thân phận không giống nhau, muốn dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đi, vậy căn bản liền không thực tế. Thậm chí đến hắn đã không biết nên làm cái gì tình trạng. Kết quả tốt thua thiệt có Bùi Thiên Tư cho hắn bày mưu tính kế. Lúc này mới có thể đem Z Thành sự tình làm xinh đẹp như vậy. Thế nhưng, không thể chuyện gì đều dựa vào lấy nữ nhân a. Ta cũng không phải Dương Lạc tên phế vật kia. Nếu là cái gì đều dựa vào nữ nhân, cái này là cái gì lời nói? Thế nhưng một khi thoát ly nguyên bản nội dung chuyện, hắn lại lấy cái gì cùng Bùi Thiên Tư làm tương đối? Bùi Thiên Tư vốn là trong tiểu thuyết nhân vật, vì nổi bật tại chọn bản trong sách, tại nhân vật chính bên người tác dụng. Bùi Thiên Tư trí thông minh vốn là nghịch thiên vô cùng. Ỷ có nguyên bản nội dung chuyện, Tần Phong có lẽ còn có thể cùng Bùi Thiên Tư so một lần. Nhưng mà không còn nội dung chuyện, hắn thế nào đi so đi? Tính toán, mặc kệ. Ngày mai nhìn một chút Vương Thành tiểu tử kia lại náo cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ như vậy, Tần Phong cưỡi xe đạp liền hướng về trong ký ức kinh đô nhà tiến đến. Mà một bên khác, ba nữ dạo phố cũng thật sớm kết thúc. Dựa theo Bùi Thiên Tư thuyết pháp, các nàng dạo phố, chủ yếu chính là vì cho Tần Phong hộ vệ nhìn. Những người hộ vệ này, mặc dù là bảo vệ Tô Nhược Tuyết, nhưng mà đầu của bọn hắn vẫn là Tần Phong. Chung quy là muốn cho Tần Phong thông phong báo tin. Chỉ cần các nàng thường xuyên tại một chỗ, để nhóm này hộ vệ bắt kịp, như thế Tần Phong cũng sẽ không vì Bạch Tuệ Tĩnh sự tình đau đầu. Thế nhưng làm Bùi Thiên Tư trở lại trong quán bar, trở lại khuê phòng của mình bên trong, nghe được Tần Phong những cái này tiếng lòng phía sau, nàng lại trầm mặc. Trên thực tế, nàng cái nào không biết rõ cái đạo lý này. Cho Tần Phong bày mưu tính kế, không thể nghi ngờ là cướp Tần Phong danh tiếng, càng là đả thương lòng tự trọng của Tần Phong. Chỉ là, nguyên bản nàng căn bản cũng không có để ý những cái này. Cuối cùng nàng và Tần Phong lại không giống Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong dạng kia. Mỗi ngày có khả năng ở tại một chỗ, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, Tần Phong đối với nàng không có hứng thú, nàng lại cái kia làm sao xử lý. Tuy nói cái này xác suất cực nhỏ, nhưng mà Bùi Thiên Tư chung quy là nữ nhân, cho nên nàng muốn tại trong lòng Tần Phong có một chỗ cắm rùi. Thế nhưng, chính mình dường như không để ý đến Tần Phong cảm thụ. Nếu nói phổ thông nam nhân, bên cạnh có chính mình dạng này bày mưu tính kế còn tốt. Nhưng Tần Phong dù sao cũng là xuyên việt giả, một cái xuyên qua tới, nếu là cái gì đều muốn dựa vào nữ nhân của mình. E rằng đổi thành ai trong lòng bao nhiêu đều có chút chịu không được. Suy tư một chút, trong lòng Bùi Thiên Tư cũng làm ra một cái quyết định. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.